Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, ngươi chưa từng nghe qua mạch dung thức kiểu hát. Ngày qua ngày, buồn tẻ nhàm chán lên lớp, học tập, thời gian liền qua đến giống như dài đằng đẵng, nhưng giống như cũng thật nhanh, đảo mắt liền tới thứ sáu. Dương Nhược Y buổi chiều sau khi tan học liền cùng ba ba về tới nhà. Nàng ban đêm không cần lên tự học, ngày mai lại đi Ma Đô, không cần phải gấp gáp đi làm việc. Người cũng phải cấp mình một cái cơ hội buông lỏng. Không phải, luôn tinh thần căng thẳng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Người mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng người, không phải máy móc. Dương Hàm đem nữ nhi nhận sau khi về nhà, liền một bên tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, một bên cùng với nàng lải nhải. Dương Nhược Y hai cánh tay đặt tại cửa phòng bếp khung lên, thò vào đến nửa người nhìn xem ba ba, chặt chặt chặt thái thịt. Nàng ngược lại là rất ngoan ngoãn, ừ, một tiếng. Ba ba, đêm nay chúng ta cùng một chỗ nhìn giọng hát hay Trung Hoa, sao? Nữ hài nhi trong mắt đi lòng vòng, chợt nhớ tới đêm nay muốn truyền ra giọng hát hay Trung Hoa, thứ 10 kỳ. Nàng liền tràn đầy phấn khởi cùng ba ba nói, giọng hát hay Trung Hoa, ba ba của ngươi ta không đều đã bỏ thi đấu sao? Còn có cái gì đáng xem? Dương Hàm đều thật lâu không có chú ý qua giọng hát hay Trung Hoa. Bên kia tin tức, An Vân nha, công ty chúng ta không phải còn có An Vân tại tham gia trận đấu sao? Dương Nhược Y hiện tại có điện thoại di động, mà lại ban đêm trở về còn có thể chơi một hồi máy tính. Đã sớm không giống tại ô tô cổ trấn thời điểm như thế tin tức bế tắc. Ta đều nhìn thấy tin tức đã nói kỳ này An Vân xảy ra chiến 14 tiến 7 thi đấu. Sau đó nghe nói còn hát ngươi một ca khúc đâu. Dương Nhược Y không biết là An Vân không chỉ là hát Dương Hàm một ca khúc, đầu tuần kỳ thật liền đã so xong 7 vào 5 thi đấu. An Vân vẫn là hát Dương Hàm chuẩn bị cho hắn ca. Chỉ bất quá, 7 vào 5 thi đấu còn phải đợi cuối tuần mới có thể truyền ra. Dương Hàm đã sớm chuẩn bị cho An Vân tốt hát đến trận chung kết ca. Vì lẽ đó, ca ném cho An Vân về sau, hắn liền đem lực chú ý đặt ở trên người nữ nhi. An Vân đồng hài cũng chỉ có thể mình khiêng nhất Dương Văn Hóa đại kỳ tại cuộc thi đấu này bên trong ra sức đi về phía trước. Dương Hàm nhưng thật ra là có kế hoạch ban đêm bồi nữ nhi xem TV. Điều hòa một chút một tuần này đến nay khẩn trương học tập tinh thần. Vì lẽ đó, hắn đã sớm chuẩn bị ban đêm xem TV muốn ăn, ăn vặt. A, mùi vị gì, thơm quá a. Sau bữa cơm chiều, Dương Nhược Y chịu khó hỗ trợ rửa chén thời điểm, Dương Hàm mở ra trước đó một mực tại bên cạnh đang đắp một cái nồi sắt lớn. Cố ý khoa trương kêu lên, cái gì? Dương Nhược Y bị ba ba thành công hấp dẫn lực chú ý. Nàng tò mò lại gần nhìn, hoa, là đậu phộng luộc. Dương Nhược Y cao hứng nhảy nhảy, tay cũng đập vào một khối, còn có đậu tương. Đậu phộng đậu tương luộc với muối. Dương Hàm cười ha hả nói. Xem TV, sao có thể không ăn một chút gì đâu. Khoai tây chiên, bắp rang những cái kia siêu thị mua đồ ăn vặt cũng ăn thật ngon. Chỉ là ăn nhiều không khỏe mạnh. Dương Hàm cái này hiểu được dưỡng sinh lão phụ thân đương nhiên muốn mình tự mình làm một chút khỏe mạnh đồ ăn cho nữ nhi ăn. Mặc dù đậu tương là ba ba theo trong siêu thị mua, nhưng những này đậu phộng đều là ngươi phù gia gia tặng, đậu phộng tươi vẫn còn dính đất. Dương Hàm một bên dùng môi vớt đem trước thả lại trong canh ngâm rất lâu đã ngon miệng bên trong đậu phộng đậu tương vớt lên, một bên cười ha hả cùng nữ nhi giới thiệu nói, thật tốt ăn. Dương Nhược Y đã không thể chờ đợi, nàng rửa sạch sẽ tay liền cướp lột ra một cái còn duy trì xanh mơn mởn bề ngoài đậu tương, hoạch hoạch hút đi vào. con mắt lóe sáng chỗ sáng cùng ba ba tán thán nói. Mỗi lần ba ba làm ăn ngon thức ăn ngon, Dương Nhược Y đều là cái biểu tình này. Trước kia lúc nhỏ nàng còn khoa tay múa chân, giống như muốn bay lên cảm giác. Hiện tại ngược lại là căng thẳng một chút. Dương Hàm liền thích xem nữ nhi dáng vẻ cao hứng. Dạng này hắn lại tiêu bao nhiêu tâm tư đi nghiên cứu thức ăn ngon đều là đáng giá. Ha ha, đậu phộng càng ăn ngon hơn. Nếm thử, Dương Hàm trên mặt cũng cười nở hoa. 8 giờ tối, Dương Nhược Y cùng ba ba ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Nàng một bên oạch oạch ăn không ngừng, một bên nhấc lên đôi mắt to sáng ngời nhìn xem giọng hát hay Trung Hoa phía trên PK. Đến rồi, rốt cục chờ đến An Vân ra sân. Dương Nhược Y hưng phấn kêu lên, Dương Hàm một mặt bình tĩnh, thậm chí vòng tiếp theo 7 vào 5 kết quả hắn đều biết. Có cái gì tốt kích động đây này? Ở nơi rất gần bầu trời, luôn có một đôi mắt đặng canh gác. An Vân mở hát về sau, Dương Nhược Y liền nhịn không được nhỏ giọng cùng ba ba cảm thán nói. An Vân thanh âm hắn cũng tốt đặc biệt a, nghe giống cách căn tháp na như thế, lắc một cái, nhưng cũng rất êm tai. Cái gì gọi là lắc một cái? Cái này gọi dân tộc đặc sắc. Bất quá hắn cùng cách căn tháp na không giống, nơi này bắt chước chính là tặng tộc dân ca giọng hát. Dương Hàm dở khóc dở cười nói, nghe xong mặt còn càng có hương vị. Cửu trại thần kỳ, nhân gian thiên đường, người đem vầng sáng dịu dàng đó, vẩy khắp núi đồi. An Vân đặc biệt hừ minh thức giọng mũi cộng minh, để hắn cao âm có một loại ngọn núi ở giữa tiếng vọng trống rỗng cảm giác. Cũng làm cho cái này thủ, cửu trại thần kỳ, tại giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu trên tách ra làm lòng người hướng về mỹ diệu quang. Mang, Dương Nhược Y xem tivi, nghe âm thanh nhưng thật ra là giảm đi, nhưng nàng chưa từng nghe qua hiện trường cũng là sẽ không để ý những này. Ngược lại là An Vân không giống bình thường kiểu hát, để nàng cảm thấy rất có ý tứ, liền cùng si mê võ thuật người thấy được một cái công pháp mới đồng dạng. Nữ hải nhi một bên say sưa ngon lành nghe trên tivi tiếng ca, một bên mình cũng là gật gù đắc ý, vừa rồi ăn đậu tương, không có sát qua tay cũng nhịn không được tại trên đùi khe khẽ vỗ. Nếu không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng mình thưởng thức, nàng đều muốn cùng hừ lên. Đương nhiên, An Vân hát xong, cái kia liền không sao. Đến cùng là tiếng hô của ai, mà thật sự rõ ràng như thế. Đến cùng là tâm linh của ai, mà thăm dò tìm tòi như thế. Chờ trên tivi tiếng ca kết thúc, Dương Nhược Y liền không nhịn được học hát lên. Thanh âm của nàng có chút mảnh, nửa đoạn sau nàng liền hơi thô tiếng nói, bắt chước lên An Vân giọng hát. Nhưng dù sao cũng là đồng dạng cao âm điểm thiên phú đầy ca sĩ, Dương Nhược Y rất nhẹ nhàng liền đem âm điệu nhấc lên, còn không có một chút khí tức theo không kịp cảm giác. Mượt mà yêu mỹ hát hoàn chỉnh, tâm linh của ai, câu này nhịp. Hì hì, hát xong sau, nữ hải nhi còn có chút tiếc nuối, len lén nhìn ba ba liếc mắt, kết quả nàng phát hiện ba ba liền đang nhìn nàng, chỉ có thể là che giấu tính cười cười. Ha ha, kỳ thật bài hát này còn có thể dạng này hát, Dương Hàm giả vờ không thấy được, còn thần thần bí bí nói, làm sao hát? Dương Nhược Y nghi hoặc nhìn về phía ba ba, ở nơi rất gần, tương đương bầu trời, luôn có một đôi mắt đang canh gác. Dương Hàm cho nữ nhi bắt chước một chút đằng cách nhĩ lão sư mạch xung thức kiểu hát. Theo chưa từng nghe qua loại này kiểu hát, Dương Nhược Y lập tức liền bị ba ba chọc cười. Nàng nhịn không được cúi người qua một bên, vỗ ghế sofa, giờ khóc giờ cười cùng ba ba nói ra, cái này cái gì a? Thế giới này người đoán chừng là không có cơ hội đi tìm hiểu loại này kiểu hát mị lực. Dương Nhược Y đều cảm thấy ba ba chỉ là tại khôi hài. Nàng làm sao biết, loại này giọng hát mới thật sự là một chiêu tiên tật biến thiên. Chân chính một mực tại bị bắt trước, nhưng chưa hề bị siêu việt. Dương Hàm cũng xác thực chỉ có thể khôi hài. Hắn không có thực lực này phục khắc đằng cách nhĩ lão sư thần vận. Càng không có loại kia gió thổi cỏ rạp, thấy dê bò mênh mông. Tang thương cao âm, có thể bộc phát hát ra, thiên đường, bên trong cái kia đoạn, tại yêu ngươi. Nhà của ta, bất quá, liên quan tới, cửu trại thần kỳ, bài hát này cố sự còn chưa tới nơi này kết thúc. Xem tivi xong về sau, Dương Nhược Y trở về gian phòng của mình. Nàng tràn đầy phấn khởi cầm điện thoại trên đẩy bác, nhìn một chút hot search. Quả nhiên, An Vân hát cửu trại thần kỳ lên hot search. Hơn nữa còn không chỉ là một đề tài, nó có hai đề tài đều sắp xếp ở phía trước. Trong đó có một cái là cùng ba ba tương quan khán giả trừ tại nhà rãnh Dương Hàm bỏ thi đấu sau thế. Mà còn tại điều khiển thi đấu, học viên khác y nguyên muốn bao phủ tại hắn ca khúc bóng ma phía dưới bên ngoài. Cũng đều tại cảm khái. Dương Hàm làm sao như thế toàn năng, cái gì loại hình ca hắn đều có thể khống chế được. Say sưa ngon lành mà nhìn xem dưới đáy bình luận, Dương Nhược Y chợt nhớ tới một sự kiện, nàng nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên. Ba ba, có phải là mụ mụ là xuyên tỉnh người, cửu trại câu người bên kia? Nữ hài nhi bạch bạch bạch chạy tới ba ba trước mặt, nắm tay nhỏ nắm chặt. Lấy dũng khí hỏi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.